xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 50, vượt qua cốt truyện. Kế tiếp một kiếm, ngươi có thể phá giải hết sao? Đã bại lộ, Atelier không tính lại tiến hành trận chiến đấu này. Nàng hiểu không có thể trong nháy mắt quyết ra cao thấp. Như vậy nàng làm mất đi chủ đạo chiến đấu cơ hội. Keng, nhất thanh thúy hưởng, nguyên bản bị Invisible E bao gồm khế ước thắng lợi kiếm trong nháy mắt thoát ly thủ hộ. Hiển lộ ra nguyên thể, màu vàng kiếm, bị một tầng càng lóng lánh ánh sáng màu vàng bao trùm. Lúc này coi như là không có một chút năng lực cũng không có phàm nhân cũng có thể cảm giác được thanh kiếm này mang đến uy áp. Hồng, sức chiến đấu dĩ nhiên trong nháy mắt tiêu thăng đến 3.000 điểm. Quả nhiên, anh Linh có thể ẩn giấu tự thân sức chiến đấu a. Chỗ tối, Ngô Thiên mỉm cười, tự lầm bầm nói rằng, tuy nói như thế điểm lực lượng ở Bardock trong mắt cùng vốn là yếu đáng thương. Thế nhưng có thể nắm giữ tự thân lực lượng, tự do đi qua tuyệt chiêu đến tăng cường. Lệnh Bardock rất khiếp sợ. Oanh, lực lượng khổng lồ từ khế ước thắng lợi kiếm bên trên bộc phát ra. Atelier càng là trong nháy mắt nhằm phía Diomed, nhưng là chuyện không nghĩ tới phát sinh. Đi tới Atelier, hai tròng mắt chấn động mạnh một cái. Mắt thấy Diomed đem trước kia ném xuống đất súng lục nói trong tay, đồng thời bay thẳng đến cổ của nàng lao tới. Dưới tình thế cấp bách, Atelier hết sức đè thấp thân thể của chính mình, nguy hiểm tránh thoát phải giết một kích, nhưng là tuy là tránh được, thế nhưng trọng tâm đều đặt ở tránh né bên trên. Kiếm của nàng xẹt qua Diomed cánh tay, mà Diomed súng lục đã ở đồng thời đánh gãy nàng tay trái kinh mạch. Siêu, một tiếng kéo vang, Atelier vội vàng lui lại, tay trái trọng thương tình huống. Nàng không xác định mình liệu có thể tiếp được Diomed trường thương. Nàng là tuyệt đối không ngờ rằng, Diomed hai chi thương đều là Noble Phantasm. May mà chính là đối phương cũng không có đúng lúc tiến công. Bằng không có thể thì khó rồi. Irivial, lại làm phiền ngươi. Không có quay đầu, Atelier trực tiếp hướng về phía sau nói một câu. Lúc này Irivial hiển nhiên là không dám tin tưởng, trong miệng tự mình lẩm bẩm, trị liệu, rõ ràng đã trị liệu, tại sao phải không có hiệu quả? Nghe được Irivial lời nói, Atelier trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức trong nháy mắt nghĩ tới một người. Lúc này hướng về phía Diomed dò hỏi, phá ma trường thương, còn có cái này không cách nào chữa trị vết thương. Chẳng lẽ nói, ngươi là Seo trong thần thoại, được khen là độc nhất vô nhị, Island phi áo nạp kỵ sĩ đoàn thủ tịch dũng sĩ, quang huy dáng vẻ, Diomed Wurduiburn. Không sai, có thể có được hai thanh bị nguyền rủa thương, tự thân vừa có mị hoặc chớ chú. Tuyệt đối là ngươi không sai. Một ngụm đối với Atelier hô lên chính mình mana. Diomed chỉ có khẽ cười một tiếng. Sau đó khóe mắt hướng về phía một bên chỗ cao nhìn thoáng qua. Chỉ một lúc, trên cánh tay của hắn tổn thương tương đương cửa được chữa trị. Thấy Diomed không trả lời, Atelier càng xác định cái này là thân phận của đối phương. Có thể cùng đối thủ như vậy chiến đấu, là nàng làm sao đều không có nghĩ tới. Saber, là chính mình quá mức khinh thường. Nếu như không có giải trừ trên người khôi giáp, ta vàng tường vi tuyệt đối không thể gây thương tổn được ngươi. Đến đây đi, chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu. Diomed nhảy ra thân phận đề, bắt đầu nhằm vào Atelier sơ suất triển khai. Hắn lời này ở Atelier trong tai lộ vẻ nhưng biến thành châm chọc. Phải, thương binh, lúc trước phải không biết thân phận của ngươi. Ngươi tiếp theo công kích tuyệt đối không cách nào ở trúng mục tiêu ta. Hướng về phía Diomed kiên định nói rằng, Atelier trên người trong nháy mắt sáng bắt đầu bạch mang, lần thứ hai mặc Tịnh Lệ áo giáp màu bạc. Tuy là đả thương tay trái, thế nhưng chút thương thế này hại, có thể nào lẽ nào một cái kinh nghiệm chiến trường người đâu. Như vậy mới có ý tứ. Đến đây đi, để cho chúng ta hảo hảo đứng một hồi. Hét lớn một tiếng, Diomedes dẫn đầu hướng phía Atyria phóng đi. Cầm trong tay song thương không ngừng đả kích Atyria. Ghê tởm, không ngờ tới hắn còn có thể mau hơn tiến công. Nếu là không có thương tổn đến tay trái, ta căn bản không cần chật vật như vậy. Trong lòng lặng yên suy nghĩ, điểm thứ nhất hay là trách chính mình quá lơ là. Cắn chặt hàm răng, cao ngạo cá tính không để cho nàng có thể lùi bước. Tuy là Diomedes thế tiến công cường liệt, thế nhưng tuyệt đối đả kích không đến lòng của nàng. Thân là đại anh quốc kỵ sĩ vương, Atyria bị cực khổ có gì dừng một chút như vậy. Loại này tình huống bên dưới, chỉ có thể để cho nàng càng đổi càng mạnh. Chỗ tối, chứng kiến Atyria rơi vào khổ chiến, Ngô Thiên vẫn còn có chút không nỡ. Nàng cùng Lia dáng dấp giống nhau như đúc, liền khí tức đều đồng xuất nhất xí. Nếu như không phải biết này Eliza không phải kia Lia, ở Atyria gần bị thương trong sát na, hắn nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản. Người yêu ở trước mặt mình thụ thương, đây là làm sao cũng không thể tha thứ. Không sai biệt lắm cũng nên đi ra rồi hả? Chinh phục vương Alexander, vẫn là lần đầu, biết rõ cốt truyện biến hóa Ngô Thiên có chút lo lắng. Tựa hồ là không muốn xem lấy Atyria còn như vậy đánh rơi xuống. Mà đúng lúc này, lệnh Ngô Thiên không có nghĩ tới sự tình xảy ra. Cốt truyện biến động dĩ nhiên xảy ra vi diệu cải biến. Chinh phục vương Alexander chẳng những không có đi ra, cái kia chỗ tối ẩn núp cuồng chiến sĩ Lancelot dĩ nhiên dẫn đầu xuất hiện. Một thân đen chiến sĩ, toàn thân cao thấp khoác vừa dày vừa nặng khôi giáp. A gào khóc gào a. Tựa hồ là phát hiện đang tại chiến đấu Atyria, đã từng thân là kỵ sĩ bàn tròn chính hắn bạo động. Trực tiếp một cước đem bên cạnh cây cột đạp gãy, nắm bị khống chế trở thành Noble Phantasm đáng tin. Trực tiếp xông về phía đang sững sờ Atyria. Berserker, cuồng chiến sĩ. Cũng trong lúc đó, Atyria cùng Diomedes sợ quát một tiếng. Một cái này thời gian, cuồng chiến sĩ Lancelot đã vọt tới Atyria cùng Diomedes trước người. Không có lưu ý, Diomedes trong nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. May mà là đúng lúc cầm thương ổn định. Bằng không lần này, đủ để cho hắn thụ thương. Keng, lại là một tiếng sợ vang. Lancelot Noble Phantasm đáng tin cùng khế ước thắng lợi kiếm cứng rắn đụng vào nhau. Phát sinh kịch liệt kình phong, đem chung quanh thùng đựng hàng đánh ra vết rạn. Nha a, ngăn cản cái này đột nhiên tiến công. Atyria bỗng nhiên phát lực, một cái xoay người tách ra đáng tin. Khế ước thắng lợi kiếm thành góc độ vậy, trực tiếp bổ về phía Lancelot. Lý nên mà nói, một kiếm này tất trúng, nhưng là Lancelot ở cuối cùng một cái vội vã thu tay lại, ngăn trở mãnh liệt một kiếm, thân thể chỉ là lùi lại 5-6 thước. Điều này sao có thể? Cuồng chiến sĩ lại có lý tính. Mọi người kinh hãi trong chớp nhoáng này biến hóa. Hiển nhiên nói rõ đột nhiên này xuất hiện cuồng chiến sĩ có suy nghĩ của mình hình thức. Không hề giống thông thường cuồng chiến sĩ vậy. Không để ý tới tính quảng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.